Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 622, hội nghị kết thúc, gocchuyenaudio.com, trong tổng bộ của tổ chức quy tắc thủ hộ giả, hội nghị trăm chiến đội vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng giống như là hễ có Tiêu Hạo Thiên tham dự hội nghị thì buổi hội nghị hôm đấy sẽ đều tiến hành một cách nhanh chóng. Đây cũng là phong cách làm việc của Tiêu Hạo Thiên, hễ là người có thể làm việc không dây dưa thủ hộ giả cũng giống như thế. Cho nên mặc dù hội nghị tập trung hơn trăm chiến đội trên toàn thế giới cùng tham dự, nhưng cuộc hội nghị đã tiến hành trong vòng 4 giờ đồng hồ đã kết thúc. Sau khi hội nghị kết thúc vẫn như cũ Tiêu Hạo Thiên cùng chiến đội thiên hạ một phương vẫn là nhóm rời đi đầu tiên. Đợi cho đến khi bọn họ đi rồi thì những nhân tài còn lại mới từ từ lần lượt rời khỏi. Khương, mặt của người đại diện chiến đội Hùng Sư trở nên lúng túng, trước khi bắt đầu hội nghị, Mại Sắt vẫn cắn răng đưa ra mệnh lệnh rút lui khỏi chuỗi ba đảo liên tiếp. Hơn nữa để đề phòng Tiêu Hạo Thiên tiếp tục tấn công bọn họ, tạm thời lực lượng chiến đội Hùng Sư ở các căn cứ nước ngoài đều được triệu hồi về căn cứ trung tâm của chiến đội Hùng Sư. Thật sự chính là Tiêu Hạo Thiên lấy thực lực của bản thân gây áp lực đối với chiến đội Hùng Sư khiến họ không thể không toàn lực phòng thủ lãnh thổ của bọn họ. Mà chiến đội Hùng Sư quyết định rút lui mấy trăm căn cứ đã khiến cho cả thế giới lâm vào một trạng thái yên lặng. Ở quảng trường phía ngoài hội trường, đại diện của chiến đội Hùng Sư sắc mặt xanh mét đến cực điểm, không dừng lại mà trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất để rời khỏi hội. Nghỉ, Tần Võ một thân chiến bào màu đen cười nhìn chiến đội Hùng Sư rời đi, nói với Tiêu Hạo Thiên, Hạo Thiên thật sự sảng khoái, ba sợi xiềng xích bị đánh vỡ, chiến đội Hùng Sư này ngay cả cái rằm cũng không dám đánh. Tiêu Hạo Thiên cũng cười gật đầu nói, bọn họ hiện tại toàn lực chuẩn bị để thăng cấp đế triều, không dám âm thầm lần thứ hai khai chiến với chúng ta, nhưng đại trưởng lão, đối với chiến đội Hùng Sư thì chúng ta không thể không đề phòng, bọn họ đang theo phong cách của lão đại, lúc trước bất kỳ ai khiêu chiến với bọn họ thì đều bị bọn họ tiêu diệt thiên hạ cần phải đề phòng. Tần Võ chăm chú gật đầu nói, tôi đã báo tin cho người của Hạ Kinh bên kia để cho bọn họ phái quân đoàn đi trước đến chuỗi ba đảo. Hạo Thiên, tướng sĩ Thiên Thần Điện dù muốn hay không thì cũng phải giữ lại một chút để phòng ngự, Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói, không cần đâu đại trưởng lão, khu vực ngoài chiến trường đủ lớn, hơn nữa quân đoàn có tinh thân thiện chiến, bình thường không dùng đến, Thiên Thần Điện vẫn là đi theo con đường cường giả tinh anh thì hơn. Tần Võ gật đầu, rồi dường như là vừa nghĩ tới điều gì lại nói với Tiêu Hạo Thiên, đúng rồi Hạo Thiên, ông nội của cậu Tiêu Chiến Minh cố ý muốn đi ra bên kia khu vực ngoài chiến trường, Tôi ngăn không được, Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một chút cười gật đầu nói, không có việc gì, ông nội của tôi lúc trước đã nói qua với tôi rằng ông ấy ở trong này đã chịu không nổi, chinh chiến cả đời người. Ông đã thành thói quen, nếu ông ấy đi ra bên ngoài khu vực ngoài chiến trường, thì cứ để ông ấy đi, dù sao thì bên kia cũng không có đại chiến, thôi để cho ông ấy ở bên kia. Giúp tôi huấn luyện quân đoàn đi, Tần Võ gật đầu cũng không tiếp tục hỏi thêm chuyện gì nữa. Hiện tại trong khu vực của thiên hạ hơn 10 người ở trong nhà xưởng đều tập trung toàn lực để chế tạo ra chiến giáp cùng kiếm để chiến đấu. Thiên hạ có thể sản xuất vượt xa so với Tiêu Hạo Thiên bên này. Dù sao bên kia mới là đại bản doanh, thiên hạ hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, chiến đội Hùng Sư lập tức sẽ thăng cấp đế, nhưng mọi người ở thiên hạ bên này sau khi thảo luận xong thì vẫn muốn tích lũy một chút nữa. Dù sao thực lực hiện tại của chiến đội thiên hạ nếu khởi động để thăng cấp đế thì tuyệt đối không thể gánh vác được số phận của cấp đế. 100% sẽ là như vậy. Hơn nữa hưởng tới việc thăng cấp đế, loại năng lượng hắc ám này tới một mức độ nào đó cùng cực hạn nhiệt. Võ nổ mạnh rồi sinh ra năng lượng tương tự, cho nên Tân Võ cùng Tiêu Hạo Thiên cũng hoài nghi xem cực hạn nhiệt võ rốt cuộc có thể hay không đối kháng lại với thế lực hắc ám. Đến lúc đó đừng để đối kháng không được mà ngược lại năng lượng của thế lực hắc ám gia tăng thì điều này quả là choáng váng. Cho nên vẫn là phải chuẩn bị kỹ lưỡng, hiện tại nhiệt võ cần phải chuẩn bị kể cả những loại vũ khí mạnh mẽ như vũ khí lạnh. Hơn nữa đối với sự tính toán để thăng cấp của chiến đội Hùng Sư, cho dù là Tần Võ hay là Tiêu Hạo Thiên, giai đoạn thăng cấp trước của bọn họ cũng chưa nghĩ tới là muốn đi phá hư cho các ngươi thăng cấp tốt để thiên hạ bên này nhìn xem như thế nào là bộ dáng của kiếp số cấp đế. Xem có phải là có hay không có bất đồng, Tiêu Hạo Thiên đang cùng trò chuyện với đại trưởng lão thì đột. Nhìn thống soái của chiến đội cơ giáp hiện giờ đã được thăng cấp cho Mạn Khải cùng hắc thạch của chiến đội hắc thạch đã đi tới. Cách chương,